5. Cửu giới Upposatthasila. Bát giới Upposatthasila có 8 điều giới mà hành giả là cận sự nam, cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. Xin thọ trì bát giới Upposatthasila có 8 điều giới ấy, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. Khi có bát giới Upposatthasila có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng trong 10 phương hướng. Đó là thêm vào một pháp hành nữa. Cho nên, Upposatthasila này gọi là cửu giới Upposatthasila. Cửu giới Upposatthasila này có 9 điều, như Đức Phật thuyết dạy trong bài kinh Ná Văn Gú Posatthá Sutta được dịch nghĩa như sau. Đức Phật truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, hành giả thọ trì Upposatthasila có 9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có quả báo lớn trong cõi dục giới, có quả báo lớn làm duyên niết bàn, có kiếp sống sáng lạng nhiều, có nhiều năng lực rộng lớn. Hành giả thọ trì Upposatthasila có 9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn như thế nào để có quả báo lớn trong cõi dục giới? Có quả báo lớn làm duyên niết bàn như thế nào? Có kiếp sống sáng lạng nhiều như thế nào? Có nhiều năng lực rộng lớn như thế nào? Này chư tỳ khưu, trong giáo pháp này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử có trí tuệ sáng suốt suy xét rằng: Chư bậc thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự sát sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát sinh, đã bỏ gậy gộc, đã bỏ khí giới, có tâm biết hổ thẹn mọi tội lỗi, có tâm bi cứu khổ tất cả mọi chúng sinh. Hôm nay chính ta cũng từ bỏ sự sát sinh, tránh xa sự sát sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết hổ thẹn mọi tội lỗi, có tâm bi thương xót cứu khổ tất cả mọi chúng sinh trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư bậc thánh A-ra-hán về điều giới này, và ta đã thọ trì Upposatthasila, giữ gìn điều giới, tránh xa sự sát sinh được trong sạch. Đó là Upposatthasila điều giới thứ nhất. Chư bậc thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự trộm cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm cắp, là bậc sống hoàn toàn trong sạch, thanh cao. Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm cắp, tránh xa sự trộm cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, không trộm cắp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư bậc thánh A-ra-hán về điều giới này, và ta đã thọ trì Upposatthasila, giữ gìn điều giới, tránh xa sự trộm cắp được trong sạch. Đó là Upposatthasila điều giới thứ nhì. Chư bậc thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự hành dâm mà hành phạm hạnh cao thượng, tránh xa việc hành dâm thấp hèn của người tại gia, tuyệt đối tránh xa sự hành dâm. Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự hành dâm mà hành phạm hạnh cao thượng, tránh xa việc hành dâm thấp hèn, tuyệt đối tránh xa sự hành dâm trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư bậc thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upposatthasila, giữ gìn điều giới, tránh xa sự hành dâm được trong sạch. Đó là Upposatthasila điều giới thứ ba. Chư bậc thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nói dối, tuyệt đối tránh xa sự nói dối, chỉ nói lời chân thật, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời. Hôm nay chính ta cũng từ bỏ sự nói dối, tránh xa sự nói dối, chỉ nói lời chân thật. Lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư Bậc Thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upasatha-si-la, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói dối được trong sạch. Đó là Upasatha-si-la điều giới thứ tư. Chư Bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp. Tuyệt đối tránh xa sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư Bậc Thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upasatha-si-la, giữ gìn điều giới, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui được trong sạch. Đó là Upasatha-si-la điều giới thứ năm. Chư Bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ Phật thực một bữa trong ngày, không dùng Phật thực ban đêm, tránh xa sự độ Phật thực phi thời, tức quá ngọ, quá 12 giờ trưa. Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng Phật thực một bữa trong ngày, không dùng Phật thực ban đêm, tránh xa sự dùng Phật thực phi thời, tức quá ngọ, quá 12 giờ trưa, trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư Bậc Thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upasatha-si-la, giữ gìn điều giới, tránh xa sự dùng Phật thực phi thời được trong sạch. Đó là Upasatha-si-la điều giới thứ sáu. Chư Bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái. Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư Bậc Thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upasatha-si-la, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tâm tham ái được trong sạch. Đó là Upasatha-si-la điều giới thứ bảy. Chư Bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô. Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong suốt một ngày nay và một đêm nay. Ta cũng được gọi là người thực hành theo gương của chư Bậc Thánh A-ra-hán về điều giới này. Và ta đã thọ trì Upasatha-si-la, giữ gìn điều giới, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô được trong sạch. Đó là Upasatha-si-la điều giới thứ tám. Hành giả có đại thiện tâm với tâm từ rải khắp hướng đông đến tất cả mọi chúng sinh trong muôn loài, trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng, rải khắp mọi chúng sinh vô lượng,

có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adina Dana Vera Manisika Padang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Arab Mara Chiya Vera Manisika Padang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musa Vada Vera Mani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Surame Saya Machapama Dathana Vera Mani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Vika Lafochana Vera Mani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sử dụng vật thực phi thời. 7. Natcha Gita Vadita Visuka Dasana Malagantha Vilepana Tharana Mandana Vipusa Nathana Vera Mani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. 8. Uccha Sayana Maha Sayana Vera Manisika Padang Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 9. Mittasa Hagatena Chetasa Sapana Na Futesu Faritwa Viharanang Samadhiyami. Con xin thọ trì pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh muôn loài với đại thiện tâm hợp với tâm từ. Ngài trưởng lão Tisaranena Saha Navan Gamaman Nagatang Upo Sathasilang Thamang Sathutang Gatwa Appamadena Sampadehi. Phép quy y tam bảo và cửu giới Upo Sathasila có 9 điều xong rồi. Con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh. Cận sự nam, cận sự nữ, Ama Phante, dạ xin phân, kính bạch ngài. Ngài trưởng lão, Silena Sugatin Danti, Silena Phoga Sambada, Silena Nipputin Danti Tatmasilang Viso Yathe. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cận sự nam, cận sự nữ, sa thú, lành thay. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và cửu giới, Upasatha-si-la có 9 điều xong rồi. Tiếp theo, cận sự nam hoặc cận sự nữ nên đọc 3 bài kệ, khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác. Chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo. Nathi me saranang anyang, putho me saranang varang, etena satcha vachena, hotu me chayaman galang. Nathi me saranang anyang, thammo me saranang varang, etena satcha vachena, hotu me chayaman galang. Nathi me saranang anyang, sango me saranang varang, etena satcha vachena, hotu me chayaman galang. Nghĩa là chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Phật bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Pháp bảo, nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Tăng bảo, nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì cửu giới, Upposatthasila có 9 chi pháp đối với người cận sự nam hoặc cận sự nữ. Phần giảng giải. Trong cửu giới Upposatthasila có 9 điều, từ điều thứ nhất cho đến điều thứ 8 là 8 điều giới, còn điều thứ 9 là pháp hành thiền định với đề mục niệm rãi tâm từ đến tất cả chúng sinh muôn loài trong 10 hướng như sau: Metta Saha Ganena Chetasa Sapapa Nafutesu Faritwa Viharanang Samadhi Yami. Con xin thọ trì pháp hành niệm rãi tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh muôn loài với đại thiện tâm hợp với tâm từ. Trong chi pháp thứ 9 này, một số sách như sau: Yatha Palang Metta Saha Ganena Chetasa Sapa Vantang Lokang Faritwa Viharami. Con xin thực hành niệm rãi tâm từ đến tất cả chúng sinh trong đời theo năng lực đại thiện tâm hợp với tâm từ. Trong cửu giới Upposatthasila có 9 điều. Điều thứ 9 không phải là điều giới như 8 điều giới ở phần trước. Từ điều giới thứ nhất đến điều giới thứ 8. Điều giới thứ 9 là pháp hành thiền định, niệm rãi tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh muôn loài vô lượng trong 10 hướng. Như vậy, trong cửu giới Upposatthasila có 9 điều này. 8 điều giới đầu thuộc về pháp hành giới, hỗ trợ cho điều thứ 9 thuộc về pháp hành thiền định, với đề mục niệm rãi tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh muôn loài vô lượng trong 10 hướng. Phước thiện và quả báu đặc biệt của cửu giới Upposatthasila có 9 điều giới. Nếu hành giả nào thọ trì cửu giới Upposatthasila có 9 điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, thì hành giả ấy không những được phước thiện giữ giới mà còn có được phước thiện hành thiền nữa. Vì vậy, cựu giới Upposatthasila có 9 điều giới này cao quý hơn bát giới Upposatthasila có 8 điều giới. Phước thiện hành thiền niệm rãi tâm từ có được 11 quả báu trong kiếp hiện tại và những kiếp vị lai như sau: 1. Ngủ được an lạc. 2. Thức dậy được an lạc. 3. Không thấy các ác mộng. 4. Được mọi người thương yêu quý mến. 5. Được các hàng phi nhân thương yêu quý mến. 6. Được chư thiên hộ trì. 7. Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí không thể làm hại được. 8. Tâm dễ dàng an tịnh. 9. Gương mặt sáng sủa. 10. Lúc lâm chung, tâm không mê muội, tâm tỉnh táo. 11. Đề mục niệm rãi tâm từ có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới, trừ đệ ngũ thiền sắc giới. Nếu chưa trở thành bậc thánh A-ra-hán, thì sau khi chết, bậc thiền sắc giới cao sở đắc của mình cho quả tái sinh, lên cõi trời sắc giới phạm thiên tương xứng. Hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm rãi tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành giả niệm rãi tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh vô lượng trong 10 hướng khép kín từ hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng đông, hướng dưới, hướng trên. Như vậy, chính mình được sự an lạc do năng lực tâm từ ấy. Chúng sinh gần xa cũng được sự an lạc tùy theo năng lực tâm từ của hành giả.